Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346. Cùng Lăng Nhã khoảng cách ngại. Ngươi phải đi về sao? Ra gian phòng, vệ tử phu nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói, mang trên mặt hỏi thăm thần sắc. Từ khi rời đi vệ gia về sau, vệ tử Thanh liền chưa từng có tại vệ gia ở qua. Nàng muốn hắn lưu lại. Vệ tử Thanh vốn là muốn đi, nhưng là nhìn lấy vệ tử phu thần sắc, đang nhớ tới vừa mới mẫu thân trạng thái, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ta hôm nay hội lưu lại, bất quá ta muốn đi một chuyến Lam Quang. Thật, nghe được vệ tử Thanh lời này, vệ tử phu sửng sốt một chút, lập tức mặt bên trên lập tức đại hỉ. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới đệ đệ mình vậy mà lựa chọn lưu lại. Nhìn xem vệ tử phu bộ dạng này, vệ tử Thanh có chút thất thần bắt đầu. Bao lâu hắn không còn có nhìn thấy mình tỷ tỷ trên mặt lộ ra như vậy tiếu dung. Chỉ từ mình rời đi vệ gia về sau, mình vẫn cho là mình mới là cái kia nhất là ủy khuất người. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, kỳ thật nhất là ủy khuất còn là mình tỷ tỷ a. Đứng tại Lam Quang tập đoàn đại môn, nhìn xem màu lam, nhìn xem cái kia thiếu một cái chân Hùng Ưng Tiêu Chí, vệ tử Thanh có chút thất thần lên, trong đầu không hiểu hồi tưởng lại lúc trước mình cùng phụ thân đối thoại. Hắn nhớ kỹ, đó là tại 13 tuổi một năm kia mùa hè, hắn hỏi cha mình, vì cái gì Lam Quang logo tiêu chí phải dùng một cái thiếu khuyết chân Hùng Ưng. Không có chân hắn, đại biểu, không phải không trọn vẹn ý tứ sao? Năm đó phụ thân, cười cười, không có đi giải thích, chỉ là tự nhủ, có một ngày, người tự nhiên sẽ minh bạch. Mà bây giờ, mình rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì, điều này đại biểu lấy một loại tinh thần, đã trải qua gặp trắc trở, lại không quên dương cánh bay lượn quyết tâm. Thời khắc sâu nhớ kỹ lúc trước dự tính ban đầu, đây là Lam Quang bản tâm, cũng là hắn vệ ra một mạch tinh thần. Tướng tâm thần thu hồi lại, hướng phía Lam Quang tập đoàn đi đến. Mặc dù chỉ từ xảy ra chuyện về sau, mình liền rốt cuộc chưa từng tới Lam Quang, nhưng cũng không ảnh hưởng đối Lam Quang quen thuộc. Nguyên bản đang cúi đầu xử lý sự vật Tô Lăng Nhã, nghe được có tiếng bước chân tiến đến, trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ thần sắc, không ngẩng đầu nói thẳng, Tiểu Nguyệt, nếu như vẫn là cái kia chút bộc phát dầu muốn mời ta ăn cơm liền miễn đi. Người cũng biết, đám người kia đều là tinh trùng lên não, không có chuyện tốt lành gì, người vẫn là đừng tới phiền ta tốt. Như là dựa theo thường ngày, Lưu Nguyệt tất nhiên hội lên tiếng, thế nhưng là lần này, đợi đã lâu cũng không thấy Lưu Nguyệt mở miệng, Tô Lăng Nhã rốt cục ngẩng đầu lên, khi nhìn người tới thời điểm, mặt bên trên lập tức thiểm hiện một vòng bối rối, bất quá rất mau đem khôi phục bình tĩnh đứng lên tới. Lúc nào tới, làm sao đi thẳng đến công ty? Một tháng không thấy, Tô Lăng Nhã có chút gầy, đặc biệt là mặt kia gò má, vệ tử Thanh càng có thể rõ ràng phát hiện, trở nên có chút tinh tế lên, tướng ngay cả trạng thái cũng có chút không tốt. Vệ tử Thanh không phải người ngu, hắn biết rất nhiều chuyện tuyệt đối cùng mình có quan hệ, chỉ là nội tâm thở dài, mang trên mặt hơi cười, giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm hơi cười trêu chọc nói, có chút nhớ nhung ngươi, tới xem một chút không được sao? Chỉ là lời kia vừa thốt ra, vệ tử Thanh tướng phát hiện sai, bây giờ hai người quan hệ đã như vậy vi diệu, còn nói lời này, không phải. Quả nhiên, tại nghe nói như thế thời điểm, Tô Lăng Nhã toàn thân chấn động, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ cười khổ, bất quá rất mau đem khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, tốt, ta biết ngươi là trở về gặp cha mẹ ngươi, thế nào, vẫn tốt chứ? Ân. Nhìn thấy Tô Lăng Nhã rõ ràng không muốn tại đề tài này đang nói rằng đi, vệ tử Thanh liền giật ra chủ đề, ra ngoài ăn một bữa cơm. Tô Lăng Nhã chần chừ một lúc, nhìn xuống thời gian, nhẹ gật đầu, nơi này lại là vậy không thích hợp nói chuyện. Lam Quang gần nhất tiệm cơm, hai người đối lập ngồi, Thế nhưng là ai cũng không có mở miệng. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Đây là chưa từng có cảm giác. Cái này khiến Vệ Tử Thanh, để Tô Lăng Nhã, đều có chút không thích ứng. Nhưng, hai người đều rõ ràng biết. Cái này đầu nguồn, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hai người đồng thời mở miệng. Vệ Tử Thanh sửng sốt một chút, mang trên mặt ý cười. Ngươi nói trước đi a. Tô Lăng Nhã trong tay cầm nước trái cây, cúi đầu nhìn xem ly kia tử, thấp giọng hỏi, nói một chút không? Ngươi là tại sao biết nàng? Tô Lăng Nhã nói với chính mình, đừng đi nghĩ những thứ này, đừng đi quan tâm, muốn đi quên hắn, thế nhưng là không biết, vì cái gì chính mình là không nhịn được muốn đến hỏi. Đi biết, Vệ Tử Thanh sửng sốt một chút, không nói gì, cúi đầu, cầm chén rượu, nhấp một miếng, nhận biết vài chục năm, chẳng qua là lúc đó, bởi vì một số tình huống đặc biệt, không cách nào cùng một chỗ, tại đoạn thời gian trước. Nàng liền trở lại, Vệ Tử Thanh không có nói sai, đúng là hơn 10 năm, chỉ là có chút sự tình, hắn sẽ không đi nói rõ, dù sao hắn thật không biết nói thế nào, cũng không muốn đi lừa gạt nàng. Hơn 10 năm sao? Nguyên lai, bọn họ đã nhận biết đã lâu như vậy. Tô Lăng Nhã trong lòng có chút đắng chát, nhưng trên mặt lại là liên lụy ra một vòng tiếu dung. Như vậy, người rất yêu nàng a? Vệ Tử Thanh không có trả lời, chỉ là trầm mặc, hắn không muốn đi tổn thương nàng, đặc biệt là tại đề tài này bên trên. Tô Lăng Nhã cười cười không có đang nói cái gì, hắn biết hắn tại lo lắng mình cảm thụ, lập tức giật ra đề tài nói, tốt, người cũng đừng trả lời, nói một chút công ty sự tình đi, nghe túi nói, trò chơi tháng sau liền muốn vận hành, vừa lúc. Gần nhất Lam Quang bên này độ môn mở rộng cũng rất tốt. Những việc này, còn muốn cùng ngươi nói chuyện. Vừa lúc, ngươi đã đến, nghe Tô Lăng Nhã báo cáo. Vệ Tử Thanh không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nghe. Hai người quan hệ, nhìn như rất hòa hợp. Nhưng là bất kể là Vệ Tử Thanh, vẫn là Tô Lăng Nhã. Giữa hai người, đều rõ ràng phát giác đến. Hai người trở nên có chút tận lực mà bắt đầu. Loại này tận lực là cố ý tại duy trì lấy hai người phức tạp mà quan hệ vi diệu. Mà loại này tận lực đang từ từ hóa thành một đạo ngăn cách, cách tại hắn cùng Tô Lăng Nhã ở giữa, nhìn không thấy, lại chân thực tồn tại. Thẳng đến sắc trời bắt đầu trở nên có đen một chút lên, Tô Lăng Nhã mới nói phải đi về. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem để nàng lái xe đi xa, lúc này mới thở dài, hướng phía Bắc Nguyệt Sơn Trang mà đi. Hắn không biết là, trên xe, Tô Lăng Nhã cũng là thở dài. Nàng biết, nàng yêu một cái không nên người yêu. Nàng cũng biết, chút tình cảm này, tướng hẳn là buông xuống. Nhưng, thật đơn giản như vậy sao? Trở lại Bắc Nguyệt Sơn Trang, còn không, liền phát hiện trong nhà bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt lên, khẽ chau mày, đạp đi vào, liền thấy được quen thuộc cái bóng, chỉ gặp mình tỷ tỷ, còn có cha mình, cùng mẫu thân mình, ba người đều trong đại sảnh, mà mẫu thân mình khóe mắt đỏ bừng, phụ thân cái kia mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả bất đắc dĩ, Vệ Tử Phu bất lực. Vệ Tử Thanh không khó nghĩ đến, tại hắn không trong đoạn thời gian này trở về phụ thân cùng mẫu thân ở giữa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trở về, ngồi đi, vừa lúc, có mấy lời nên nói chuyện rồi. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, Vệ Thanh Hải ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.